Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Nội tuyến chia ra làm các loại đỏ và đen. Ngoài ra còn có xám. Nội tuyến đỏ thường là nhân viên chuyên nghiệp do cảnh sát bồi dưỡng hoặc là người được cảm hóa tự nguyện. Hai loại kia là thành phần không có công việc chính đáng hoặc tội phạm được cảnh sát chiêu mộ lập công trục tội, quan hệ là mua bán. Tính nguy hiểm của nội tuyến đen và xám rất cao, đó là con dao hai lưỡi, vừa có thể hại kẻ địch cũng có thể gây ra hậu quả lớn, cho nên nội tuyến đó càng thêm quý giá. Lạc Quan Kỳ không hỏi thêm nữa, dùng ngón tay cái tán thưởng. Hiện giờ cậu ta đang ở đâu? Phạm Văn Kiệt hỏi tình hình nội tuyến. Hôm nay cậu ta sẽ tới Phú Huyện, đoán chừng đến trưa sẽ có tin tức truyền về. Diệp Thiên trả lời, hắn khiêm tốn thỉnh giáo Lạc Gia Kỳ. Tuổi thọ của một tụ điểm thường từ 3 tới 6 tháng, một số đã sắp hết hạn. Thu hoạch xong đợt này, bọn chúng sẽ tới nơi khác kiếm ăn. Ý của tổ chuyên án chúng tôi là muốn anh cầm lái, giúp đỡ chúng tôi chế định ra một phương án hành động. Quan trọng là phải nắm được hướng đi của tiền phi pháp và kẻ tổ chức. Lạc Quan Kỳ đang chăm chú nhìn bản đồ tụ điểm trên màn hình, nghe tới đó không quay đầu lại, như tự lẩm bẩm một mình. Đừng, các anh quá gấp gáp rồi. Kinh nghiệm nói với tôi rằng, chúng ta còn chưa thấy chủ mưu đâu. Nói một cách thực lòng là, cơ hội để chúng ta có thể bắt được kẻ tổ chức đằng sau là gần như không có. Nhưng tình hình lần này khác, chúng tôi có lòng tin nhổ tận gốc bọn chúng. Phạm Văn Kiệt nói chắc nịch. Có lòng tin là tốt, có điều càng cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Hai vị cứ xem lại chục thời gian, rồi đối chiếu với ghi chép ngày tháng đi. Tôi cảm thấy còn xa mới tới thời điểm chúng ta hoạch định phương án hành động. Lạc Quan Kỳ lắc đầu, nói rất nghiêm túc. Diệp Thiên sững người, đã tới lúc này rồi còn bàn lùi sao? Chủ nhiệm Phạm thì tới bên cạnh Lạc Quan Kỳ cũng xem kỹ chục thời gian, miệng lẩm bẩm. Trong vòng 10 ngày thực hiện hành trình dài hơn 2.000 km, từ Duyên Xuyên, Duyên Trường tới Tuy Đức, xa nhất về hướng Bắc tới Du Lâm, Tịnh Biên, rồi chuyển hướng phương Nam tới Ngô Khởi, Chí Đàn, đi qua 6 thành phố 12 huyện, hôm nay lại tới Phú Huyện, hình như là bọn chúng đang rất nóng lòng thu tiền. Đúng là càng nhìn càng thấy vấn đề, tổ chức đa cấp này tự hồ phát triển quá nhanh, Diệp Thiên và Phạm Văn Kiệt đều không đoán đó được vấn đề ở đâu. Ngược lại, vị sự trưởng Lạc tới chi viện kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ông ta gọi nhân viên bảo mật tới, lấy bản đồ hành chính chi tiết, bắt đầu đối chiếu từng tụ điểm một. Cùng lúc ấy, ở một viện dưỡng lão 3 tầng của Phú Huyện. Trên lầu 3 vang lên tiếng âm nhạc, tựa như binh khí va chạm, vó ngựa dồn dập, lại như pháo đạn gầm vang, làm bệnh nhân tim đập yếu ớt cũng phải ngồi bật dậy, ánh mắt kinh hoàng, tự hồ nhớ lại 5 tháng đáng sợ trước thời giải phóng, tự thời đại nhảy vọt. Tựa thời đấu tố phê bình, tựa như đám nam nữ đem băng tay đỏ hăng hái diễn giảng, tiếp đó là tiếng hô hào điên cuồng hưởng ứng. Đúng là giống thật, Ngốc Đàn đứng ở cửa, mắt liếc về phía Mộc Trần. 10 ngày qua y như mê như say, như điên như dại, hiện giờ đang đi qua đi lại, vung vẩy hai tay, lớn tiếng diễn giảng với mấy chục người. Quần âu màu đen, giày da nâu sáng bóng, áo sơ mi trắng có kẻ sọc màu ghi, tay áo sắn cao, lộ làn da trắng và không tạo cảm giác yếu ớt, tóc cắt ngắn khỏe khoắn, khóe miệng lúc nào cũng như hơi nhếch lên thành nụ cười ấm áp, toàn thân mang tới cảm giác hoàn toàn không giống tuổi tác của y, có một luồng sức hút của nam nhân thành thục. Giọng nói không thể không kể, giọng nói như có ma lực, không cần nói to, từng chữ nhà rõ ràng rơi vào tai người nghe. Một tấm bản đồ, bất kể có chi tiết tới cỡ nào, tỷ lệ chính xác ra sao, nó may mắn không để cho chủ có nó di chuyển được, dù chỉ nửa bước trên mặt đất. Luật pháp của một quốc gia, bất kể công bằng ra sao, mãi mãi không thể ngăn ngừa tội ác xảy ra. Bất kỳ cuốn sách quý nào, cho dù là Dương Bị Quyền của chúng ta, cũng mãi mãi không thể sáng tạo ra tài phú. Chỉ có hành động mới có thể khiến bản đồ, pháp luật, sách vở, mộng tưởng, kế hoạch, mục tiêu có ý nghĩa thực tế. Chỉ cần mang tâm huyết thành công, thất bại sẽ không bao giờ đánh bại được chúng ta. Hãy nghĩ tới cuộc sống trước kia của chúng ta, vì sao lại chán chường như vậy? Vì sao? Bởi vì đó là thứ cuộc sống thất bại, đó là cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy khốn khổ, cảm thấy thất vọng, cảm thấy bản thân vô giá trị. Chúng ta có thực sự là vô giá trị không? Đầu óc của chúng ta, tâm linh của chúng ta, tài nghệ của chúng ta, thân thể của chúng ta, tất cả đều là kỳ tích độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ mọi người không muốn tận dụng nó mà để nó theo cùng thời gian chú ý trở nên thui chột, thối rữa, thậm chí là tử vong hay sao? Đừng nói với tôi ảo tưởng, kế hoạch hay mục tiêu gì hết. Những thứ đó là vô nghĩa. Cái tôi cần là lập tức hành động, lập tức hành động, lập tức hành động. Có quyết tâm, có nghị lực, có dũng khí để hành động, lập tức bắt đầu, kiên trì tới cùng. Bây giờ tôi muốn mọi người cùng hành động, lập tức hành động, lập tức hành động. Trong bầu không khí kích động phối hợp với tiếng nhạc nhịp điệu mạnh mẽ, thêm vào những lời suối bày đề xuất cám dỗ, cùng với sự giúp đỡ của Dương Mỹ Nữ, toàn bộ hiện trường rất nhanh chóng rơi vào trạng thái như điên cuồng. Mộc Trần hết sức thâm tình ôm những cô gái dung mạo chẳng ra làm sao, rõ ràng thuộc loại bị cả cuộc sống và nam nhân ruồng bỏ. Rất nhiều người trong số họ ôm chặt lấy người thầy chỉ dẫn cuộc đời, hét lên bằng toàn bộ sức lực. Còn Dương Mỹ Nữ càng là thứ vũ khí giết người, cô giống như tình nhân ôm lấy những nam nhân thân trí đã không còn tỉnh táo. Vài câu cổ vũ làm cho những nam nhân khát vọng thành công, khát vọng đứng trên người khác kích động tới không chỉ nhiệt huyết bốc lên đầu. Vì thế tất cả bọn họ lập tức hành động, móc tiền. Đại đầu mắt nhìn những tờ tiền đỏ rừng rực, mắt lôi cả ra. Còn đại truyền thì mắt chưa bao giờ rời những chỗ lồi ra trên thân thể của Dương Mỹ Nữ. E rằng hắn không thuộc loại nếu được ôm một cái là sẵn sàng móc ví. Không khí trong hội trường nhiệt liệt tới mức người đứng ngoài cửa cũng bị cảm nhiễm. Đại đầu liếm cánh môi khô khốc nhỏ giọng hỏi ngốc đản. Anh ngốc, anh nói xem chuyện này rốt cuộc có kiếm tiền được không? Tao thấy được đấy, mày thì sao? Ngốc đản mặt lạnh tanh nhưng tim thì đập mạnh. Tôi cũng thấy có thể, chỉ cần lôi kéo được 3-4 người, sau đó người phía dưới lôi kéo 3-4 người nữa, vậy là kiếm được tiền rồi, hình như đâu có khó. Đại đầu lẩm bẩm giống như mơ ngủ. Tên này cũng sắp bị tẩy não rồi. Ngốc đản thầm kinh sợ, rõ ràng tên đại đầu này biết đây là trò lừa đảo, nhưng tiếp xúc quá nhiều làm người ta không khỏi dao động. Đại đầu, hay là mày cũng mua một ít sản phẩm đi, nếu như phát triển được tuyến dưới thì kiếm lại cái chắc. Chưa tới lúc, giám đốc Trương nói đi hết một vòng này sẽ để tôi và đại trùy dẫn dắt một đội ngũ. Đại đầu bất ngờ tiết lộ. Ngốc đản ngỡ ngươi, hắn chưa từng nghe thấy chuyện này, mơ hồ nắm được điều gì đó, giống như việc truyền kinh nghiệm trong lực lượng cảnh sát, chỉ cần có mấy cốt cán đi tới đầu cũng có thể mở động lực lượng. Mặt hắn nhìn về phía giám đốc A phụ trách nơi này, lại có thêm tên Đồng Trác. Người này tay chân ngắn ngủn, mặt mày phi nộn, đang thu tiền thế toát mồ hôi. Khó, trong lòng Ngốc đản than thở, đám người này kỷ luật còn nghiêm hơn cả cảnh sát, trừ giám đốc lớn ra, những người khác ngay cả tư cách mang di động cũng không có. Bọn họ đã đi mười mấy ngày rồi, đã gặp mấy vị giám đốc lớn, nhưng chỉ là gặp thôi. Ở trong hoàn cảnh khép kín này, thiết bị thông tin không dùng được, bọn nó đã bị tách rời khỏi xã hội hiện đại. Phiền lòng nhìn về phía hiện trường, Ngốc đản thầm mắng đám người này đúng là biết chọn chỗ. Cái viện dưỡng lão nát này, ngay cả camera cũng chẳng có, đi ra ngoài là con đường cũ, không hy vọng từ camera giám sát giao thông tìm thấy tên giám đốc lớn chỉ xuất hiện để thu tiền kia. Còn lại chỉ là đám thành viên khát vọng phát tài, tự nguyện bị người ta lừa mất từng chút một. Đúng 2 tiếng sau, 12 giờ 30 phút, chuẩn bị giải tán, đám thành viên có tính kỷ luật rất cao. 5-3 người thành một tổ, hoặc 10 người một đội, lặng lẽ rời đi dưới sự chỉ huy của các giám đốc nhỏ, đoán chừng làm về các tụ điểm. Lúc tan cuộc, Ngốc đản và đại đầu đại trùy cũng đã chuẩn bị xong xuôi đứng đợi ở cửa. Thời gian quan hệ giữa thầy Lâm và giảng viên Dương phát triển hỏa tốc, tay trong tay, vai kệ vai đi xuống, không ai không nói họ là đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người. Đến cả đại đầu đại trùy, dù khen tị phát cuồng cũng phải thừa nhận, Dương Mỹ Nữ đi bên thầy Lâm làm người ta trông thoải mái hơn đi cùng lão Lư nhiều. Vẫn quy củ cũ, bọn họ không ở lại, lên xe đi ngay, rời khỏi huyện thành. Khi đi qua nơi có camera giám sát giao thông, hạ tấm che nắng xuống. Khi rời khỏi đương địa còn có một công đoạn cuối cùng nữa. Giám đốc A, Đồng Trác lái xe đuổi tới, đem chi phí 3 lần diễn giảng gói trong túi, ngay cả xe cũng không xuống. Hai xe đi song song, cách cửa sổ xe chưa tới, sau đó liền đường ai nấy đi, nhanh gọn. Tiền của lái xe, vệ sĩ đều kết toán theo ngày, lần nào tham dự hoạt động cũng có. Dương Mộng Lộ phát tiền cho bọn họ, sau đó dựa theo giao ước đưa giúp tiền giày cộp cho Mộc Trần. Mộc Trần nhận lấy cho vào túi. Số tiền kiếm được mấy ngày qua đã tới hàng vạn rồi. Lúc vui vẻ còn ném cho đại đầu, đại trùy vai tơ, nể mặt tiền. Hai người anh em này đã không còn để bụng chuyện y hại bọn họ ăn đòn rồi. Xem kìa, cậu ra bao nhiêu mồ hôi rồi. Dương Mỹ Nữ lấy khăn giấy ra, chú đáo quay người sang lau mồ hôi cho Mộc Trần. Mộc Trần đáp lại bằng nụ cười mê hồn. Đáng tiếc, sự thân mật của bọn họ chỉ là bề ngoài thôi, là hình tượng trong người khác nhìn, cũng là thủ đoạn nhỏ của Dương Mỹ Nữ khích lệ y, chứ thực ra quan hệ của họ chẳng tiến thêm bước nào. Mộc Trần đã thử rồi, toàn bộ phương thức khiêu khích ở quán bar đều đem dùng hết, như vô tình vuốt tay hoặc là xe trong chành chạm vào ngực, thậm chí có lúc lớn gan hơn lặng lẽ đặt tay lên đùi Dương Mỹ Nữ vuốt nhẹ. Dương Mỹ Nữ đôi khi làm đáp vẻ không biết, nhưng chỉ cần y tiến thêm một chút, cô sẽ mỉm cười nắm tay y đặt về vị trí cũ, không quên tặng kèm một nụ cười. Không trách, nhưng rất dứt khoát không cho y cơ hội. Như bây giờ, nhân lúc Dương Mỹ Nữ lau mồ hôi cho mình, Mộc Trần lặng lẽ vòng tay của eo cô chuẩn bị ôm lấy. Dương Mộng Lộ nhận ra, tùm tim cười bắt lấy cổ tay của y đặt lại chỗ cũ, còn dùng ngón trỏ khẽ quẹt qua mũi y mắng yêu. Lại nghịch ngợm rồi. Không phải nghịch ngợm, tôi đang tán tỉnh chị đấy. Mộc Trần giống như đứa em trai đang làm đúng vậy, y chợt có cảm giác rất thất bại. Vậy thì cởi ra đi, để tôi xem độ dài thế nào, nếu như cứng lên được thì tôi cho cậu toại nguyện. Dương Mỹ Nữ tung tuyệt chiêu, mặt liếc xuống hạ thân Tiểu Mộc, làm mấy tên ngồi bên trên nghe được cười khùng khục hết sức dâm tiện. Chiêu này Mộc Trần làm sao tiếp nổi chứ, cười gượng gạo bất lực. Dương Mỹ Nữ vuốt ve gò má y, gió thơm ập tới, người cô ngả dần về phía y, đôi mắt phượng long lanh tựa phủ lớp xương, cánh môi hồng nhuận chu ra. Khi sắp chạm vào môi Tiểu Mộc thì đột ngột thu người lại, sau đó giống như trước kia không có gì thêm nữa. Mộc Trần nhìn Dương Mộng Lộ như trái quả chín mỏng, lại chẳng thể hái được, hậm hực. Chị Dương, chúng ta không thể cứ đùa giỡn với nhau như thế được, phải có chút cảnh nóng chứ. Mọi người trong xe bị giọng điệu u oán của Tiểu Mộc làm cười rung trời. Xe đi lên đường cao tốc, mục tiêu là Chỉ Dương. Nơi nghỉ ngơi của bọn họ luôn là khu phục vụ đường cao tốc. Thời gian qua cuộc sống của Mộc Trần không khác gì dân du mục. Thời gian trong ngày chủ yếu ở trên xe, đi khắp nơi này nơi khác. Mỗi điểm dừng chỉ là chỗ nghỉ chân tạm bợ để tới nơi tiếp theo mà thôi. Chủ đề chính trong xe cũng không phải chuyện gió chăng mà là công việc. Nếu không phải là công việc thì Dương Mỹ Nữ sẽ khắp mắt lại nghỉ ngơi. Đám nam nhân không thể cười đùa làm hỏng giấc ngủ của cô. Tuy chỉ có một mình là nữ, đi cùng bốn nam nhân trưởng thành, rõ ràng cô mới là người nắm quyền ở đây. Không chỉ vì địa vị trong tổ chức, còn vì cô gái này rất biết thao túng tâm lý nam nhân. Song cũng có vài chuyện thay đổi. Như mấy ngày trước còn là Dương Bộng Lộ dạy Tiểu Mộc chú ý những chi tiết gì, bây giờ thành cô phải thỉnh giáo y chi tiết rồi. Như làm sao nhìn ra xuất thân, cá tính cùng với trạng thái tâm lý của một người. Mộc Trần cũng không che giấu, y tổng kết ra mấy đặc điểm của người tham dự. Tay thô ráp, lưng còng, vai không đều nhau là người làm công việc bốc vác nặng nhọc chuyển gạch, vác bao xi măng. Người tay nhỏ, mắt gian, tẩy não rồi mà vẫn còn thường đảo qua đảo lại, không phải làm tiếp thị thì cũng là gian thương. Hơn nữa còn là loại không kiếm được tiền. Loại người mắt nhìn chân, tay buông thẳng, không hề nhúc nhích là người ở quê lên ít tiếp xúc. Những người mở mồm ra là nói tới kiếm tiền, lúc nào cũng như uống thuốc kích thích. Chính là cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chẳng biết cái chó gì cả. Nó ra không chỉ Dương Mộng Lộ chăm chú lắng nghe, cả đại trùy và đại đầu cũng như đớp từng chữ một. Có điều đem lý thuyết áp dụng vào thực tế được còn cần rất nhiều thứ khác. Mộc Trần có viết thành sách đưa hai tên đó cũng vô ích thôi. Sắp tới khu phục vụ, Dương Mộng Lộ thắc mắc. Tối qua cậu kiếm loại nhạc gì vậy? Tôi thấy hiệu quả tốt lắm. Nghe cô nhắc tới nhạc phát từ hội trường hôm nay, Ngốc Đàn cũng rất ấn tượng. Cả loại ngốc như đại đầu cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, nghe rất đã. Vệ quân cao của nước Đức đây, bộ đội SS đang tiến quân. Mộc Trần mím môi cười, hai tên ngốc không hiểu lắm. Y nói thêm, để sánh ngang với người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, đó là bài hát về phát xít vĩ đại nhất thế giới. Dương Mỹ Nữ cười không ra nổi nữa, lườm Mộc Trần một cái, tên nhóc xấu bụng thế mà cũng dám làm. Hai tên đại đầu sau hiểu được vấn đề trong đó, cứ luôn mồm khen hay, nghe rất hùng hồn kích thích. Ngốc Đàn lái xe giờ khóc giờ cười, bảo sao nghe ra mùi vị chiến tranh khó lửa trong đó. Xe lại đi vào khu phục vụ. Đây là lợi ích mà Mộc Trần đấu tranh mới có. Trước kia bọn họ chỉ nghỉ tạm ăn uống ở ven đường, nhưng từ khi y giao chủ trì hoạt động, quyết định nâng cấp đãi ngộ tới khu phục vụ. Một đặc điểm ở Trung Quốc, khu phục vụ đường cao tốc không chỉ là chỗ khách nghỉ lại ăn qua loa trên hành trình dài, mà không khác gì một trung tâm thương mại quy mô tầm trung. Có siêu thị, có khu vực bán đồ đặc sản địa phương, có quán cà phê, phố ẩm thực, hiệu ăn nhanh. Đó là những thứ cơ bản thôi, mỗi nơi lại còn làm đặc điểm riêng, phong cách kiến trúc riêng, không khác gì khám phá khu du lịch. Thành thực mà nói, nếu không có những khu phục vụ đầy đủ thế này, Mộc Trần không chịu nổi chuyến hành trình liên tục. Bọn họ đi vào đại sảnh mát lạnh, khu phục vụ này không ngờ làm vòi phun nước trong nhà, không ít trẻ con chạy quanh nô đùa, người lớn ngồi ghế nghỉ lấy sức. Nhưng trong thấy quán mì tỏa mùi thơm mời gọi, tất cả vào một quán mì thường thì đều do Mộc Trần trả tiền, mọi người cũng quen rồi, không khách khí. Vừa ngồi xuống thì Mộc Trần nhìn thấy ám hiệu muốn liên lạc từ trong nhà, liền bảo muốn đi vệ sinh. Hai tên đại đầu và đại trùy lập tức đứng dậy đi theo. Hai anh không phải đi nữa, ngồi nghỉ đi. Dương Minh Nữ đột nhiên lên tiếng. Đại đầu và đại trùy khựng người, cả Mộc Trần cũng bất ngờ lắm. Chị Dương, chị không sợ tôi chạy mất à? Quan hệ của chúng ta nên kiến lập trên sở trường tin tưởng lẫn nhau, không phải là trông coi giám sát, cậu có thấy vậy không? Dương Minh Nhân mặt song sánh như hồ nước, nụ cười tươi như hoa, cố ra lệnh hai người đại đầu. Ngồi xuống đi, sau này cũng không cần phải đi theo Lâm Tử nữa. Hai người nơm nớp lo sợ ngồi xuống, mông chạm xuống ghế đã đứng lên. Mộc Trần đã sắp chạy tới nhà vệ sinh của khu phục vụ rồi. Ở đó dán một hình ảnh quảng cáo cỡ lớn thuốc phú bà mang bầu, trong mấy chốc y biến mất sau một cái bụng bầu. Người anh em, cho mượn tờ giấy. Mộc Trần gõ gõ vào ô ngăn cách. Y đang nhìn thấy người liên lạc từ trước. Vì trông coi quá nghiêm ngặt nên nhà vệ sinh là nơi duy nhất để truyền tin. Từ dưới ô ngăn cách bên cạnh, giấy bút được đưa tới. Mộc Trần cầm lấy viết thật nhanh, bên cạnh truyền tới giọng nói khó chịu. Cuối cùng thì cậu cũng tới, tôi ngồi đây nửa tiếng, chân tê rồi, cứu giác không còn phân biệt từng mùi gì nữa. Chính là giọng lão Mã, Mã Phong Hỏa. Mộc Trần phì cười. Ai bảo các anh kiếm chỗ tẩm như vậy làm gì? Không kiếm được nơi khác thích hợp hơn. À phải rồi, hai cái đuôi không đi theo giám thị cậu kìa. Lão Mã phát hiện ra tình huống mới. Đúng thế, bọn chúng đã bắt đầu tin tưởng tôi rồi. Mộc Trần nói. Vậy thì cậu càng phải cẩn thận hơn đấy. Càng thả lòng càng phải đề phòng. Nói không chừng đây chính là lúc chúng khảo nghiệm cậu. Lão Mã nhỏ giọng chỉ bảo. Mộc Trần viết xong trả giấy bút lại, nói. Anh không biết chứ, tôi thả lòng lâu rồi. Chỉ có các anh khẩn trương thôi. Bây giờ tiền đầy chặt bí, mỗi ngày dùng tờ 100 đồng làm giấy vệ sinh cũng không tiêu hết. Lần trước cướp anh mấy tờ, trả anh này. Lão Mã ở bên cạnh thu được số tiền, chưa đếm những độ dày phải trên 1.000 rồi. Nghe tiểu mộc bao hoa, hắn không khách khí, cất tiền đi, phỉ nhổ. Mẹ nó, cái tổ chức đó phúc lợi còn tốt hơn cả cảnh sát nữa. Anh có làm không? Tôi giới thiệu. Mộc Trần trêu đùa. Thôi, mặt tôi không dày như thế. Đến khi Mộc Trần xách cái túi chứa mấy chai nước quả về, thì mấy vị kia vẫn nhìn chằm chằm về phía khu nhà vệ sinh. Khi thực sự thấy y quay về mới thở vào, rõ ràng thời gian y không có mặt là thử thách lớn với họ. Mộc Trần vui vẻ ngồi xuống chia nước quả cho mọi người. Đám kia gục mặt xuống ăn như chết đói chết khát. Y thì vẫn thong thả ưu nhã như mọi khi. Dương Mỹ Nữ chỉ ăn nửa bát mì đã đặt đũa xuống rồi. Cô luôn ăn rất ít, lần nào cũng là cô ăn xong ra ngoài đợi bọn họ. Điều này tạo khoảng cách rõ ràng, như luôn đang nhắc nhở rằng bọn họ không cùng tầng cấp. Hôm nay đứng lên, Dương Mộng Lộ đột nhiên có động tác lạ, năm ngón tay luồn qua mái tóc mềm của Mộc Trần vuốt nhẹ, sau đó hai tay vươn ra vòng qua cổ y, thân thể mềm mại dán lên lưng y, khẽ hôn lên má một cái. Mộc Trần ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, Dương Mộng Lộ nhắm mắt lại cười hết sức vui vẻ, mặt hai người gần trong gang tấc, cảm thụ được cả hơi ấm từ đối phương phả lên mặt mình, thân mật như đôi tình nhân. Đại đầu trố mắt nhìn, miếng thịt bò vừa đưa lên miệng rơi bịch xuống bát, được bắn lên khiến hắn la oai oái. Đây là báo đáp cho cậu vì đã không phụ sự tin tưởng của tôi. Dương Bồng Lộ nói xong, đưa tay khẽ quẹt mũi Mộc Trần rồi mới đi. Mộc Trần ngơ ngẩn nhìn theo hồi lâu, khi quay lại thì ba tên kia ngừng ăn, bị cảnh ướt át bất ngờ làm sững sờ, nhất là đại trùy, mồm há hốc ra, Cảm thường nước dãi sắp chảy xuống rồi. Ôi, làm lưng tôi tới giờ còn bồn rộn, thật là êm ái. Ôi, thật là thơm, tôi còn từng sờ đôi cô ấy đấy, vừa mềm vừa đàn hồi. Chật chật, xem ra tối nay tôi có thể thuê phòng cô ấy rồi, các anh chịu khó đứng gác nhé. Mộc Trần đắc ý cực kỳ, không thèm che giấu chút nào. Đại đầu bị nghẹn ho khụ khụ, đại trùy thì như người mất hôn. Ngốc đàn thở dài, không thèm nhìn cái bộ mặt trứng mắt của Tiểu Mộc nữa. Tâm thái của hắn cũng đang thay đổi. Mới đầu còn lo cho an toàn của Tiểu Mộc, bây giờ ấy à, hắn lo cho cái tổ chức đa cấp kia. Dẫn con sói này vào, tám thành không thoát được số phận. Nam bị hãm hại, nữ bị đưa lên giường. Xé tờ màu quảng cáo phú bà mang bầu dán ở trên cửa gian vệ sinh, Mã Phong Hoàng vất vả lê hai cái chân tê cứng, đợi khu phục vụ chui vào trong xe. Ở trong xe cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, nóng cứ như phòng sông hơi vậy. Lái xe và Liên Cường đang ra sức quạt phành phạch, mồ hôi đầm đìa. Vì sao à, cái xe nát này không có điều hòa chứ sao nữa, dù có cũng không thể dùng, không thể nào đi theo dõi còn nổ máy được. Mã Phong Hòa nặng nề ném người xuống ghế sau, đưa tình báo mới nhận của Tiểu Mộc. Liên Cường liền chụp ảnh gửi về trong nhà. Tình báo hết sức chi tiết, giám đốc nhỏ phụ trách tụ điểm là ai, giám đốc lớn phụ trách thu tiền là ai, sử dụng tài liệu giảng dạy gì, thời gian triển khai bao nhiêu. Số tình báo này cộng thêm vào ảnh chụp trộm của bọn họ, tương lai sẽ dùng làm chứng cứ định tội. Lão Mã duỗi chân đà xoa bóp, miệng còn suýt xoa. Cường tử, chuyến sau đến lượt cậu đi nhé. Còn mẹ nó chứ, ngồi trong nhà xí nửa tiếng, chân tôi sắp không duỗi thẳng nữa rồi. Đã thế còn vừa nóng vừa thối, ra ngoài nhìn người ta ăn uống là tôi muốn nôn không chịu nổi. Lái xe phì cười, bị Lão Mã tức tối bóp cho một phát. Được rồi, lần sau không cần Cường tử, tới lượt cậu đi. Liên Cường mồ hôi nhễ nhãi. Anh tưởng bọn tôi dễ chịu lắm mà, trong xe thì 40 độ, chúng tôi không dám lộ diện nhiều. Mẹ nó, tôi chỉ muốn làm nội tuyến, nhìn thằng nhãi đó mỗi ngày đều có mỹ nữ làm bạn. À đúng rồi, thằng nhãi đó còn trả tiền cho tôi. Lão Mã lấy tiền ra đếm, chưa đếm xong thì có hai cánh tay vươn tới cướp đôi. Lộc trên trời đâu xuống, ai có mặt người đó có phần. Lê xe hớn hở cất tiền vào túi, cảm khái. Thế này phải gọi là gì đây? Chúng ta lại còn cần nội tuyến cứu tế nữa chứ. Thằng nhãi đó vậy mà không tệ, tổ chức đa cấp cũng không tệ, còn cho cả trợ cấp nữa. Tối nay tôi sẽ mời khách. Liên Cường hào sảng tuyên bố. Lão Mã muốn ra tay cướp lại, bị Liên Cường né được. Lái xe thì chạy luôn xuống xe, nhanh chân đi mua về cả đống đồ uống lạnh. Mấy anh em chia nhau, nước lạnh vào ruột. Vừa mới áp cái nóng xuống thì thấy cô gái phong tư chắc tuyệt kia đi ra. Cả ba người vội cúi xuống, nhưng vẫn len lén nhìn trộm. Chiếc váy dài màu tím phú quý, mái tóc uốn quan xõa ngang vai, lộ ra chiếc cổ trắng trèo và bờ vai. Mỗi bước chân đều mang tư thái mê người, thong thả đi về phía bãi đỗ xe. Đến khi cửa xe đóng lại rồi, Liên Cường vẫn lưu luyến. Em gái đó xinh đẹp thật đấy. Mọi người đoán xem khoảng bao nhiêu tuổi? 36. Lái xe ngựa cổ uống ngực ngực nước lạnh, sao còn thấy nóng hơn cơ chứ. Mã Phong Hỏa phản bác. Làm gì nhiều tuổi thế, hẳn trên 30 rồi, nhưng không tới mức đó. Tôi đang nói tới cỡ áo ngực 36D. Lái xe bổ sung. Ba người cùng cười khung khúc. Cái này thì không ai phản đối. Mã Phong Hỏa chép miệng. Xinh đẹp như vậy mà lại đi làm việc này. Anh Mã này, anh nói xem sau này định tội cô ấy sẽ bị phán mấy năm. Lái xe cũng tiếc lắm, một cô gái xinh đẹp tất nhiên ai cũng mong muốn có tâm hồn thánh thiện, dù biết cô gái đó làm việc xấu thì vẫn mềm lòng vài phần. Khó nói lắm, nếu dính vào tội tham dự vào tổ chức đa cấp thì nặng tội, nếu như chỉ giảng bài nhận tiền thì nhẹ hơn nhiều, cùng lắm là tịch thu số tiền thu nhập phi pháp, nếu có thêm tình tiết giảm nhẹ nữa thì xử phạt trị an thôi. Mã Phong Hỏa trả lời. Quy định luật pháp về đa cấp hiện nay vẫn còn quá nhẹ. Nhẹ quá, không đủ sức đăn đe. Hôm nay vừa thả ra, mai người ta lại đi giảng bài rồi. Liên Cường chỉ quan tâm tới tiền, mỹ nữ ấy nhìn một cái là đủ rồi. Anh Cường, anh nói vai trò của cô ấy trong bộ này lớn cỡ nào? Lái xe còn trẻ lắm, thấy giai nhân là trái tim thổn thức rồi. Chắc là thuộc loại không nặng không nhẹ. Phàm là người lộ mặt ngoài sân khấu thì đều chẳng phải là nhân vật to tát gì. Với kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự của Liên Cường mà phán đoán thì cô gái này tối đa chỉ làm bình phong thôi. còn thua bọn giám đốc khu vực ấy chứ, kiếm tiền lại thôi. Mã Phong Hòa nghe vậy xem lại tình báo Tiểu Mộc mới chuyển về. Bọn đó đều không dễ bắt, xem này, hôm nay lại có thêm tên đồng trác, con mẹ nó, sắp gom đủ tam quốc diễn nghĩa rồi. Hôm đó vừa mới thấy Lưu Bị và Trương Phi xong. Đều là tên giả, biết thì biết đấy, nhưng không xác định được thân phận thực sự. Tương lai muốn bắt sẽ là một vấn đề, vì Tiểu Mộc và 3326 sẽ không thể ra mặt để làm nhân chứng. Trong tổ chức đa cấp, khó bắt nhất chính là đám giám đốc lớn dùng tên giả này. Chứ Dương Mỹ Nhân à, suốt ngày đi lanh quanh, tổ chức đó đang bắt lúc nào cũng được. Còn đám người phía dưới thì bắt vô ích, bắt xong lại phải trả về địa phương. Ngay cả đám giám đốc nhỏ cũng khó mà định tội được, vì bọn họ chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện, căn bản không dính tới tiền phạm tội. Rốt cuộc đến bao giờ mới ra tay? Bọn chúng chạy khắp nơi vơ vét tiền, đừng để khi chúng ta ra tay thì tiền đã không còn nữa, khi đó thì trố mắt ra. Lái xe lẩm bẩm. Theo dõi chặt vào, nói thừa làm cái gì, chỉ bằng vào việc chúng ta bám theo mò ra bao nhiêu tụ điểm như thế, không cần nói gì thì công lao hạng ba không thoát khỏi tay rồi. Mã Phong Hòa uống hết chai nước, thở ra một hơi sảng khoái. Liên Cường tiêu cực hơn nhiều. Chẳng hy vọng gì, thưởng 3.000 chia ra cả đội, tự tay được mấy trăm, còn chẳng bằng thằng nhóc nội tuyến kia tiện tay ném cho. Này này, nghe tôi nói đây, thằng nhái cậu nhận thức có vấn đề rồi đấy. Rốt cuộc cậu là người của tổ chức nào? Có tự biết không? Có tin tôi tát cho không? Lão Mã đưa tay ra, gõ lên đầu hai tên phần tử tụt hậu nhận thức. Lái xe nhìn thấy mấy người kia ăn xong, vội vàng cảnh báo. Bọn họ liền lái xe đi trước, giữ khoảng cách không xa không gần với mục tiêu, tiếp tục chuyển hành trình theo dõi đường dài. Tin tức truyền về rồi, lại tìm ra một tụ điểm nữa, viện dưỡng lão Tây Quan Phú Huyện. Nhân viên bảo mật hưng phấn báo cáo với mấy vị lãnh đạo đi ăn trưa trở về. Ngoài ra còn có cả hình ảnh chụp trộm, xung quanh có camera giám sát. Bọn họ đang căn cứ vào miêu tả đặc trưng tướng mạo của nội tuyến để tìm ra tên giám đốc lớn trà trộm trong đó. Hà hà, lần này lại là đồng trác à? Sắp thành tam quốc quân anh hội rồi. Cơ mà nhiều thế này cũng đau đầu lắm. Diệp Thiên xem báo cáo nhận xét chuyển cho chủ nhiệm Phạm. Phạm Văn Kiệt lướt mắt qua báo cáo vắn tắt lại đưa cho sự trừng lạc được mời về. Lạc Quan Kỳ cười nói. Trong tổ chức đa cấp, ai mà không có vài cái tên giả thì chưa được tính là có cấp bậc. Đây là lực lượng trung kiên của bọn chúng. Tương lai bắt giữ, những kẻ này cũng sẽ là đối tượng trọng điểm. Đại bộ phận tài chính nội bộ chưa bị tiêu hao nắm trong tay chúng là nhiều nhất. Tôi hiểu, vấn đề là hiện giờ còn mấy người tướng mạo đặc trưng không được khớp. Không biết có phải là do giám sát bỏ sót hay là những tên đó giỏi ẩn trốn, nên tránh được. Diệp Thiên nói. Cho nên bây giờ quan trọng nhất là vấn đề chi tiết dùng để xác nhận thân phận bọn chúng. Nói tới bắt giữ vẫn còn sớm lắm, bất cần chút là để cá lớn vượt qua tay ngay. Lạc Quan Kỳ đã tiến vào vai trò mới, làm quen với tình hình vụ án. Trong lúc ăn cơm cũng thảo luận rất lâu. Lúc này ông ta đã làm rõ đầu mối vụ án, hỏi tới một vấn đề bị bỏ sót. Tiếp tục đề tài chúng ta đang nói lúc ăn cơm đi. Tôi có đem tới mấy vụ án đa cấp đã bị phá, đem so sánh với vụ án được tình các anh. Các anh xem đi, nếu trực quan nhìn vào trục thời gian và tiến triển của vụ án, ấn tượng đầu tiên của các anh là gì? Vị sự trưởng Lạc này là người rất cẩn thận, tỉ mỉ. Việc đầu tiên khi tới tổ chuyên án chính là đem toàn bộ sự kiện gộp lại làm ra một trục thời gian, khiến ai nhìn vào cũng hiểu ngay vụ án một cách trực quan, khiến vụ án với nhiều chi tiết rối rắm trở nên rõ ràng. Theo trục thời gian này, sau ngày 18 tháng 5 thoát khỏi bệnh viện tâm thần, 10 ngày đầu tiên, hơn 10 tụ điểm đa cấp xung quanh Trường An nhanh chóng bại lộ. 10 ngày sau đó tụ điểm ở 12 huyện, 6 thành phố cũng mọc lên như nấm sau mưa. Tính tới Phú Huyện đã có 34 tụ điểm lớn nhỏ, thêm vào những giám đốc lớn dùng tên giả, toàn bộ được đưa vào danh sách. Tôi hiểu rồi, hình như hơi dễ quá thì phải. Phạm Văn Kiệt cũng đã tìm hiểu những án lệ tương tự ở tỉnh bên. Có lần nào không phải huy động một lượng lớn lực lượng cảnh sát cùng với quần chúng tố cáo và đội tiến mới có kết quả mà vụ án ở bên mình? Bây giờ nghĩ lại, từ hồ chiến quả tới quá dễ dàng. Vì cảnh sát nằm vùng 3326 này là do Sở Công an tỉnh chúng tôi mượn từ đơn vị anh em ở tỉnh ngoài, là nằm vùng có công trạng, kinh nghiệm, anh ta đã tham gia rất nhiều vụ án. Hơn nữa đội tiến mà chúng tôi sử dụng cũng rất đặc thù. Cậu ta từng học tâm lý học ở Đại học Tôn Sa Mỹ, có nhãn quang vô cùng độc đáo. Chúng tôi đều lĩnh giáo rồi. Hàm ý của Diệp Thiên là lực lượng của chúng tôi cũng không phải là tầm thường nên mới có kết quả này. Không phải tôi hoài nghi kết quả mà các vị thu thập được, chỉ có điều phán đoán theo kinh nghiệm của tôi, mọi thứ đang diễn ra quá gấp gáp, phải có lý do nào đó chúng mới hành động như thế. Chúng ta không nên bỏ sót dù là chuyện nhỏ. Phải rồi, Lưu Hồng Bác đang ở đâu? Nhân viên bảo mật tra ngược tư liệu từ trong ghi chép của nhân viên thực địa tìm ra tung tích của ông ta, lập tức báo cáo. Lưu Hồng Bác vẫn đang ở Trường An. Theo báo cáo từ thực địa, ông ấy không có hành động gì. Không có hành động gì? Sư Trường Lạc nghi ngờ. Trong khi những người khác đang khẩn trương như thế, ông ta lại thảnh thơi không làm gì cả sao? Theo tôi thấy là như thế này. Lưu Hồng Bác tự biết chúng ta giám sát ông ta rất nghiêm ngặt, cho nên mới đưa đội tuyến đó lên vị trí của ông ta, cùng với giảng viên Dương Bộng Lộ cùng nhau giảng bài. Dương Bộng Lộ cũng là tiên giả. Theo như chúng tôi điều tra, cô ta là diễn viên của ca vũ đoàn nữ cao âm tỉnh Hồ Bắc. Không tra ra tiền án, nhưng hẳn là đã theo nghề đa cấp lâu rồi. Diệp Thiên phán đoán. Có vẻ như chừng đó còn chưa đủ sức thuyết phục. Sự Trừng Lạc vẫn nhíu chặt mày, nhìn màn hình một lúc rồi nói. Nếu như Lưu Hồng Bác không hề bị điên, tôi khả năng còn tin. Nhưng nếu nói Lưu Hồng Bác lại từ bỏ sự nghiệp của mình, tôi sẽ không tin. Tôi đã xử trí rất nhiều phần tử cốt cán của tổ chức đa cấp. Những kẻ đó cuồng nhiệt tới mức cho dù có uống nước lã cũng phải tiến hành sự nghiệp của mình cho tới cùng. Huống hồ là ông ta. Vậy thì vấn đề sẽ đau đôi. Chẳng lẽ lão Lưu thần kinh đó có ý đồ khác? Ông ta là kẻ điên mà, có đấu tranh mười mấy năm rồi, không ai hy vọng tên điên đó một ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Thiên mệnh lệnh nhân viên thực địa báo cáo tức thì, rất nhanh báo cáo gửi về, trong đó có một đoạn quan trọng. Khách sạn, nhà hàng, KTV hội sở, bệnh viện, năm nơi này cấu thành cuộc sống của Lưu Hồng Bác. Quan trọng là bệnh viện, ông ta dùng các thân phận khác nhau mua nhiều loại thuốc. Nhân viên thực địa ngầm bám theo đã lấy được hóa đơn thuốc của ông ta, toàn là các loại thuốc chống trầm cảm. Đúng thế, là một người bệnh, bản thân Lưu Hồng Bác cũng có nhận thức rất rõ ràng về bệnh của mình. Đối với cảnh sát mà nói, gặp loại người cặn bã tới mức nào cũng không phải là lạ. Lưu Hồng Bác chưa phải là loại tệ nhất. Cho dù ăn chơi hưởng lạc, ông ta cũng vẫn rất kén chọn, kiếm nữ nhân đều là hàng cao cấp trong hội sở. Thế nhưng chính vì thế mà vấn đề bộc lộ ra. Chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt nhíu mày. Diệp Thiên quá để tâm theo đuổi tình tiết mới liên tục xuất hiện. Bỏ qua nhân vật trọng tâm này rồi, ông ta đặt ra câu hỏi. Ai cung ứng cho ông ta chỉ tiêu lớn như thế? Trên đời này không có bữa ăn nào làm miễn phí. Huống hồ là trong giới tội phạm, Lưu Hồng Bác không nhà, không người thân, thần kinh không bình thường, còn là nhân vật bị cảnh sát chú ý. Với chừng đó vấn đề, ai lại chịu cung phụng ông ta ăn chơi phè phỡn như thế chứ? Bảo đó là tiền riêng do ông ta tích góp được bao năm, lại còn có thể che giấu số tiền đó khỏi tầm mắt của cảnh sát à? Khả năng này rất thấp. Sự Trừng Lạc rất tán đồng ý tứ trong câu hỏi của Phạm Văn Kiệt. Đó chính là vấn đề đấy. Rất có khả năng người đang chi trả cho Lưu Hồng Bác cũng chính là kẻ tổ chức. Những kẻ như thế đều sở trường thao túng từ xa. Tôi rất nghi ngờ tiền án lại có thể nằm trong danh sách các anh thu được. Mọi người đều hiểu điều ấy. Phạm là kẻ đa mặt đều không phải là người tổ chức, không phải người lập kế hoạch, chỉ là tay chân nghe lệnh. Nhưng vụ án tiến triển tới mức này rồi, lời ấy vẫn không khác gì gáo nước lạnh. Người tổ chức tập đoàn đa cấp này là ai, ở nơi nào, tạm thời không bàn tới. Đối với lượng thông tin chúng ta có được hiện nay thì chưa đủ để trả lời câu hỏi đó. Vậy chúng ta chọn một câu hỏi đơn giản hơn. Quay trở lại điểm khởi đầu, nhìn vào trục thời gian của nhóm người này, tôi đặt ra câu hỏi. Lưu Hồng Bác chuẩn bị làm cái gì? Trong vòng 20 ngày đã phát triển một vụ huy động vốn cấp tỉnh, hơn nữa lại sử dụng một người mới. Cho dù là bọn họ cực kỳ coi trọng người mới này thì đây cũng là chuyện vô lý. Các vị cứ nghĩ mà xem, một tổ chức đa cấp nghiêm ngặt, làm sao có thể để một người mới không xác định một bước lên trời, tiến vào vòng tròn hạch tâm của bọn chúng? Sự Trừng Lạc tỏ thái độ hoài nghi rõ ràng với vị nội tuyến đỏ này. Nội tuyến đó của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Cậu ta không hề có chút liên quan nào với đa cấp, tình cờ gặp được Lưu Hồng Bác ở bệnh viện tâm thần thôi. Diệp Thiên bảo vệ nội tuyến. Cậu ta từng để sai sót gì chưa? Sư Trừng Lạc hỏi. Diệp Thiên chột dạ. Từng bỏ trốn lại bị bọn chúng bắt về, nhưng do chúng tôi an bài. Chi tiết này càng làm Lạc Quan Kỳ lo lắng hơn. Ông ta vỗ trán chán chát, bắt óc đào suy nghĩ, lúc đi tới cửa vẫn không chắc chắn lắm. Nếu đã xảy ra chuyện rồi thì đừng mong có được tin tưởng nữa. Quân Ngộ cái tổ chức đó vốn chẳng có tin tưởng mà chỉ có lợi dụng mà thôi. Hai vị cứ nhìn đi, phát triển nhanh như thế, hơn nữa theo tin tức đội tuyến phản hồi, lượng đặt mua ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn. Vậy tôi lớn gan nói một câu như thế này, kim ngạch như thế căn bản không đáng để vào mắt. Tập đoàn đa cấp sở dĩ được tổ chức nghiêm ngặt, ngoại trừ để tẩy não ra thì còn có một lý do khác là lừa được tiền. Không phải lão A ở trên đỉnh kim tự tháp nuốt một mình, mà là phân cấp tầng tầng tiêu hao, nói cách khác là tập thể phân chia tăng vật. Cho nên tôi mới nói, với kim ngạch như thế, chỉ đem phân chia tập thể, căn bản mỗi người không được là bao. Thế thì chỉ có thể dẫn tới một kết luận duy nhất thôi, Phạm Văn Kiệt trầm giọng nói. Bọn chúng còn có mưu đồ lớn hơn. Tôi cũng nghĩ như thế. Từ phương hướng phát triển của bọn chúng mà xét, sau khi liên tục trải qua mấy năm đả kích, năng lực tổ chức của bọn chúng cũng đang không ngừng nâng cao. Khi bố trí cứ điểm trung tâm đã không chọn những thành phố phát triển tuyến đầu nữa, cũng không chọn thành phố cấp tỉnh tập trung đông đảo lực lượng cảnh sát. Nếu như chọn, sẽ chọn thành phố tuyến 2, 3, nơi giao thông tiện lợi, kinh tế thuộc tầm trung, hơn nữa địa lý thuận tiện cho việc bỏ trốn. Lạc Quan Kỳ đưa ra phán đoán. Phạm Văn Kiệt và Diệp Thiên nhìn nhau, chỉ hiểu trong lòng chứ không nói. Mấy năm trước Trường An cũng đã xảy ra vụ án gián điệp nghiêm trọng, chúng cũng đặt trọng tâm phát triển ở Trường An. Mặc dù chuyện đó giữ đất kín, nhưng là người trong nghề, chỉ bằng vài tin tức nhỏ lẻ bọn họ cũng có thể phán đoán ra. Đúng là đám tội phạm tư duy giống nhau, chúng đang nhắm vào thành phố ít được chú ý. Sư Trường Lạc lại có suy nghĩ khác. Ông ta dí sát mặt vào bản đồ như con chó đánh hơi, ngón tay di chuyển xung quanh Trường An, cuối cùng dừng ở thành phố tên gọi Đồng Quan. Thành phố du lịch nơi tập trung nhân khẩu ngoại lai, nằm giao giới ba tỉnh Tấn, Thiểm, Dự, cách Trường An chừng 120 km. Chẳng lẽ còn có nơi nào ẩn giấu tốt hơn? Mặc dù hiện không có bất kỳ chứng cứ nào hỗ trợ, nhưng chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng một chút trực giác nghề nghiệp, Sư Trường Lạc phán đoán nếu đối phương có hành động lớn, không nơi nào thuận tiện bằng chỗ này. Chỉ có điều ông ta không vội nói ra phán đoán này, tránh làm vụ án đắc đối thêm. Chỉ cần để một mắt chú ý vào hướng đó là đủ. Hai vị không thấy rằng trong vòng 20 ngày không ngừng huy động tiền giảng bài đối với vị nội tiên đó kia, không phải cũng là một loại tẩy não sao? Với kinh nghiệm của tôi, khi bọn chúng thực sự lựa chọn nhân vật hạch tâm, thủ đoạn cũng rất bao la và quỷ dị đấy, không cách nào đề phòng được. Lạc Quan Kỳ nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ý anh là bọn chúng phát triển nhanh như vậy vì đây là khảo nghiệm với người mới chứ không phải là vì kiếm tiền? Diệp Thiên bất ngờ lắm, đối phương có thể làm lớn như vậy sao? Nếu chúng tiếp tục đi là sẽ rời tỉnh, cho nên có hợp cách hay không sẽ vén bàn rất nhanh thôi, Lạc Quan Kỳ khẳng định. Mặc dù vẫn còn chút nghi vấn, nhưng tiếng nói của Lạc Quan Kỳ rất có sức nặng, làm Diệp Thiên không ngồi yên được nữa, trực tiếp trao đổi với xe bám theo. Xe theo dõi đã rời đường cao tốc từ lối Chí Dương, hết thảy đều bình thường. Hình như không bình thường, vì sao không tới thẳng Đồng Quan mà rời cao tốc ở một trấn tương đối hẻo lánh? Cả ba vị quyết sách của tổ chuyên án đều im lặng. Thời gian rời đường cao tốc là 13 giờ chiều, dừng lại ở bên đường nghỉ ngơi đôi chút. Dương Bổng Lộ xuống xe làm vài động tác duỗi người, mấy người còn lại ra sau một bức tường đất xả lũ. Hôm nay thật là nóng, cứ như cái lò nướng vậy, nắng cắt chiếu cho da bỏng rát, đi bộ trên đường trải nhựa mà cảm giác bồng bềnh như nhựa dưới chân tan chảy ra rồi vậy, chân chẳng cần phải dùng sức gì cũng làm đường lõm vào. Nóng, thực sự là quá nóng, trái đất này ngày càng không thân thiện với con người nữa. Để tôi lái xe một chút cho, anh nghỉ đi. Dương Bình Đới ngồi vào vị trí ghế lái thay thế cho Ngốc Đản. Ngốc Đản cũng không kiên trì làm gì, đi đâu, tới nơi nào mới dừng lại, đi như thế nào, Dương Bình Đới là người nắm rõ hơn ai hết. Ngốc Đản ngồi xuống ghế sau, lên bông huých Mộc Trần vào góc. Mộc Trần kinh ngãi hét lên. Chị Dương, hay là để tôi lái xe cho, Ngốc Đản lại có ý đồ bất chính với tôi này này. Ha ha, vậy là cậu hiểu tâm tình của tôi khi ở bên cạnh cậu rồi đấy. Dương Bổng Lộ không bênh vực, lại còn châm chọc. Đại Đầu và Đại Trùy há miệng cười phụ họa như hai thằng ngốc. Nói chung, dù không còn hận chuyện y hại mình ăn đòn nữa, nhưng quan hệ của họ về bản chất không đổi, không ưa thằng nhãi mặt trắng này. Ngốc Đản gằn giọng. Nhìn bộ dạng đàn bà của mày kia, ai thèm làm gì chứ? Vừa đe dọa, hắn vừa xắn tay áo lên, giống như muốn ra tay, nhưng ngón tay thì vạch lên bắp tay đen xì của mình thành hàng chữ Cẩn thận, xảy ra chuyện. Tên này bao lâu không tắm, có thể cạo ghét thành chữ thế này chứ? Mộc Trần thầm mắng, sau đó mới nhớ ra, đây không phải là lúc nghĩ chuyện đó. Đột nhiên rời đường cao tốc, đột nhiên đổi người lái xe. Đúng rồi, vừa mới rẽ vào đường quốc lộ cấp huyện rồi. Thò đầu nhìn ra ngoài đường, mặt đường hắt lên hơi nóng hầm hập, làm cảnh tượng méo đi. Xung quanh là ruộng ngô xanh mướt mướt, ngô cao bằng cả đầu người đã có bắp rồi. Những chiếc lá rung rinh trong gió nóng. Nhìn trước nhìn sau không thấy một bóng người, xe cộ qua lại cũng không có. Con đường mập mờ rõ ràng thiếu tu sửa lâu ngày, bụi đất màu vàng nhạt bám đầy thân xe. Xa xa hơn là rặng núi nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ vừa hùng vĩ. Chiếc xe tựa chấm nhỏ đi giữa đất trời bao la. Mặc dù bọn họ thường xuyên hoạt động ở chỗ dân cư thưa thớt, nhưng thế này cũng vắng vẻ quá rồi, làm Mộc Trần bất an. Ngốc đản, tránh xa tôi ra một chút. Anh chỉ có một mình, cố ý chiếm dốc của tôi đấy à? Mộc Trần cố gắng đẩy thân hình cao lớn của hắn ra. Tuy về chiều cao thì hai người không chênh lệch bao nhiêu. Không chênh lệch bao nhiêu, thể hình quá khác biệt, khiến y cố hết sức chẳng ích gì, chỉ làm trò cười cho đại trụy và đại đầu. Trên cánh tay ngốc đản có thêm dấu hỏi do Mộc Trần biết. Ý là có chuyện gì? Ngốc đản lắc đầu, làm sao hắn biết được. Sau đó dùng lưỡi liếm lòng bàn tay, kỳ lên tay một cái, chớp mắt bí mật của bọn họ đã bị diệt trừ. Kinh quá, Mộc Trần nhìn mà phát tởm, thế là đệ dạo thành thật. Cút cút cút, anh mà không cút là tôi nhảy xuống xe đấy. Đáng yên, đột nhiên có tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Từ ngoài mặt đường, một chiếc xe van gu linh loại làm dài hơn cho cảnh sát, đổ máy hùng hổ lao tới chặn ngang đường tiến của bọn họ. Từ trên xe có một cảnh sát mặc cảnh phục, cùng với mấy người mặc đồ hiệp cảnh nhảy xuống, chạy tới chiếc xe của bọn họ, đập thô bạo vào cửa kính. Mở cửa, xuống xe, xuống xe. Dương Bồng Lộ không biết chuyện gì, vừa mở cửa xe, chưa kịp hỏi thì bị một tên cảnh sát kéo xuống, làm cô loạng choạng ngã ra đất. Mộc Trần tức giận đạp cửa lao ra, ngốc đản ngăn không kịp, chỉ thấy y đỡ Dương mỹ nữ lên, đung đung nổi giận chất vấn. Này này, mấy anh kia, làm cái gì thế hả? Mặc cảnh phục thì có thể làm can à? Sao lại bắt nạt nữ nhân? Chính là cô ta, còn lại. Cảnh sát đứng đầu lấy ảnh ra đối chiếu, chỉ Dương Mộng Lộ quát. Hai hiệp cảnh đi tới bẻ tay Dương Mộng Lộ chưa hết bàng hoàng, đã bị bẻ quật ra sau cong lại rồi. Đang định kéo cô đi thì Mộc Trần đẩy ra giữ cô lại. Các anh vì lý do gì mà bắt chị ấy? Tôi nói cho các anh biết, đây là hành vi chát. Tên cảnh sát đứng đầu tát y một phát, động tác nhanh gọn dứt khoát. Cản trở thi hành công vụ, cẩn thận bắt cả mày. Mộc Trần má nóng rát càng chửi. Phắc cả nhà chúng mày, tao đi tố cáo, tao không người quen trong cảnh sát. Trả lời y là một cú đá ngã lăn ra đường, bị tên cảnh sát cong lại đưa đi. So với Mộc Trần thì ba tên còn lại thành thật hơn nhiều, bị đám hiệp cảnh quát tháo liền xuống xe đầu ngồi xuống đất tự giác. Nhìn y bị đánh cũng không ý kiến gì. Hai hiệp cảnh nữa đi tới cong bọn họ lại với nhau, sau đó một cảnh sát lái xe bọn họ đi. Buổi chiều nắng to, quốc lộ vắng vẻ, chuyện xảy ra hết sức bất ngờ không ai chứng kiến. Chiếc xe cảnh sát phóng đi trên con đường không người qua lại, chẳng mấy chốc mà biến mất. Xe theo dõi không dám lộ diện, chỉ ở xa xa chụp lại cảnh vừa rồi. Chuyện cảnh sát chấp hành công vụ giữa các đơn vị khác nhau thường xảy ra chuyện can thiệp đơn vị khác không hay, nhưng chuyện này có chút vấn đề. Chi Dương là một cái trấn nhỏ, ngay cả đám đa cấp cũng chẳng ghé mắt tới tiểu trấn vùng núi này, vậy mà đi theo dõi loại nghi phạm đa cấp à? Liên Cường so sánh biển xe cảnh sát, chụp được cả số hiệu cảnh sát trên ngực một người. Ở nơi này tín hiệu không tốt, bọn họ phải đi một quãng, lên ngọn đồi cao mới có sóng. Chỉ nghĩ rằng là đơn vị anh em phá án chung với mình thôi, đến khi có kết quả rồi mới tái mặt, không phải. Còn mẹ nó, xe cảnh sát giả. Mã Phong Hòa nhìn mà trố mắt. Liên Cường nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy núi nối tiếp núi, một bóng người cũng chẳng thấy. Thôi chết rồi, nơi này trời cao hoàng đế già, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Lái xe lại cười. Nhưng mà các anh phải công nhận là cái xe cảnh sát đó giống thật đấy, tôi nhìn mà không nghi ngờ chút nào hết. Hay lắm đấy mà cười. Liên Cường cho hắn cái tát, đem tình huống bất ngờ này báo về nhà. Diệp Thiên vừa nghe nói có kẻ đóng giả cảnh sát bắt cả nghi phạm trọng yếu lẫn người của mình thì vừa giận vừa sợ. Chuyện xảy ra ngay trước mắt đồng nghiệp ngoại tỉnh, thế này khác gì vào mặt bọn họ chứ. Diệp Thiên lập tức đi ra ngoài, muốn ăn bài người hành động. Đây là sự cố lớn, lúc này không thể nói tiếp vụ án nữa rồi. Cứu người quan trọng hơn, chẳng may có chuyện, sự nghiệp của hắn cũng chấm dứt luôn. Khoan đã, Tô Trường Diệp, anh cứ bình tĩnh đã, đừng làm gì vội. Lạc Quan Kỳ khẩn trương đứng dậy, ngăn cản Diệp Thiên. Sư Trường Lạc, anh nói vậy là sao? Trên chiếc xe đó có người của chúng ta đấy. Tô Trường Diệp, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, chưa chắc đã là do bại lộ đâu. Khả năng đó theo tôi thấy là rất thấp. Chẳng may đây là một sự thăm dò thì sao? Nếu nơi đó đột nhiên xuất hiện một đại đội cảnh sát đi khắp nơi tìm kiếm, chẳng phải là chúng ta cho đối phương một đáp án chính xác, toàn bộ nỗ lực trước đó đều uổng phí à? Theo tôi thấy, đến giờ mới là lúc thực sự đi vào việc chính đấy. Nói cách khác, công tác của các anh đã có hiệu quả, tiến vào được vòng tròn hạch tâm của tập đoàn đa cấp rồi. Diệp Thiên khựng lại không đi nữa. Lời này không phải là không có lý. Nếu bị bắt ở thành phố nào đó thì còn có khả năng là đơn vị khác chấp pháp trùng nhau, chứ bắt người giữa nơi đồng không bông quạnh như thế có vài phần khả nghi. Nếu đúng là chúng đóng kịch thăm dò, tôi e đội tuyến của chúng ta sẽ để lộ. Cậu ấy còn quá trẻ, chẳng may bị chúng lừa khai ra cái gì thì toàn bộ bố trí của chúng ta hỏng bét, phen này thua trắng bàn. Diệp Thiên không khỏi lo lắng, thằng nhóc đó dùng trong đấu tranh thực sự quá non. Dù sao cũng không thể thua vì sự mất bình tĩnh của chúng ta được. Phạm Văn Kiệt với tay, Diệp Thiên quay lại. Ngồi xuống đi, chúng ta phải có kế hoạch ứng phó với trường hợp xấu nhất. Tiểu tổ ba người sau một phen thảo luận, được sự hỗ trợ của kho thông tin khổng lồ, cuối cùng đưa ra quyết định. Chẳng những không can thiệp vào chuyện mục tiêu bị biến mất, mà tổ theo dõi cũng bị rút về. Ngày mùa hạ dài dằng dặc, trừ sau buổi trưa, nắng thẳng thêm độc, cho chàng tới tận 8 giờ tối mới dần thấy trời tối. Không khí chẳng dịu hơn bao nhiêu, mặt đất nung nóng suốt cả ngày trả lại nhiệt lượng vào không khí, tạo thành cái oi nóng bức bối. Đoạn đường quốc lộ đi qua trấn Trì Dương gần như không có người xe qua lại, cùng lắm thì có ít xe ba bánh và mấy cái máy cày của người dân đương địa. Hoặc họa hoàn có một hai chiếc xe vùng ngoài cũng lao đi như ăn cướp, đơn giản là qua đường, chẳng phải là đích đến. Vậy mà hôm nay lại rất lạ, thi thoảng lại có một hai chiếc xe Santana hoặc xe van đi qua đi lại, cứ như đánh mất cái gì đang đi tìm. Đúng vậy thật, chiếc xe van cũ kỹ lần nữa quay lại con đường vắng vẻ. Bên trong xe, nam tử ngồi ở ghế phụ lái xem đồng hồ. Đã 8 giờ tối rồi, mà trời đã lặn, chỉ còn chút ánh hồng hằn lên sau chóp ngọn của đỉnh núi. Nhìn bóng đêm đang dần bao phủ mặt đất, hắn hậm hực mắng. Làm cái chó gì vậy, chạy đi chạy lại tới 8 chuyến rồi, lông bòi cũng chẳng thấy một sợi. Đúng là chẳng thấy gì hết. Xem ra hai người ở trên xe rất thất vọng. Rẽ ngoặt tại nơi xảy ra sự cố, đi về lối cũ. Men theo đường tới, cái xe xứng đáng ném vào bãi phế liệu phát ra tiếng động cơ kỳ quái đi mất. Đi qua một thôn trong núi, chiếc xe vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến vào bóng đêm. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, kẻ săn mồi có thể thành con mồi lúc nào không hay. Chiếc xe van đó bị người ta nhắm vào, Liên Cường nập trong cái hầm nóng nực suốt cả một buổi chiều chụp ảnh lại cái xe đó, thu đầu lại ngồi xuống, cầm máy ảnh chỉ cho Lão Mã xem. Dứt khoát không thể sai được, thứ chó mà này một buổi chiều thôi đã chạy qua chạy lại tới 9 lần rồi. Ý thức chống trinh sát cũng cao quá nhỉ. Mã Phong Hòa khen ngợi, chỉ cần trên đường xuất hiện xe cảnh sát điều tra là coi như tự lộ chân tướng cho người ta. Lái xe nằm dựa vào vách hầm, miệng buồn chán ngậm một cọng cỏ bổ sung. Ngập phải cao thủ rồi, nếu không phải là trình độ của đám du côn làng đâu. Cái đó không cần hắn phải nói, hai người còn lại đều kinh nghiệm hơn hắn. Nhưng chuyện xảy ra ở con đường cấp huyện gần như đã bỏ hoang, dọc đường có không dưới mấy chục thôn, muốn theo dõi là không thể, muốn giám sát cũng không được. Đám người này dùng chính sự nguyên thủy và lạc hậu để che tai mắt cảnh sát. Làm sao bây giờ, Lão Mã? Sợ là 3326 và Tiểu Mộc bị mắc bẫy mất. Liên Cường không khỏi lo lắng, 3326 còn đỡ lo, hắn dù sao có kinh nghiệm nằm vùng phong phú, ý thức cảnh giác cao. Chứ Tiểu Mộc thì là dân ngoại đảo, đã thế lại còn không có kinh nghiệm, đối phương đột nhiên dùng chiêu này, e là chưa gì đã lấy trong nhà ra dọa người ta thì hỏng. Đâu, chỉ lo thằng nhãi kia không chống nổi. Lão Mã cũng không lo lắng, thủ đoạn dân giang hồ nhiều như thế nào, e là cả cảnh sát cũng không biết hết được, đám xảo trá đó không dễ đối phó chút nào. Các anh nhầm rồi, cái thằng nhãi đó còn gian hơn các anh ấy chứ. Cơ mà cũng khó nói lắm, vì chúng ta khi đó cần nhớ tới cậu ta nên khách khí, chứ đám người kia chắc không nể mặt gì đâu, e là vài cái tát là lộ rồi. Lái xe lại nhảy, thành phần do dự rất lớn. Đứng dậy, nói thế khác gì cười quần đánh đấm, nói cũng bằng với không nói, đi thôi. Liên Cường đã lái xe một phát, bảo hắn đứng dậy. Lão Mã vừa truyền tin về nhà, vừa đuổi theo hai người kia xuống đường, đi tới chỗ giấu xe. Đến khi xe lái ra đường thì tin tức ở trong nhà cũng gửi tới. Giả, biển số giả, vậy là xong, công toi cả buổi chiều. Tổ chuyên án lúc này đang bơi trong bầu không khí khẩn trương lo âu. Một nằm vùng, một nội tuyến đồng loạt biến mất. Bất kể xảy ra chuyện gì, muốn người ta không lo lắng là không thể. Lưu Hồng Bắc vẫn chưa có động tĩnh gì à? Diệp Tiên sút đột hỏi. Trong phòng hội nghị có thêm một người đứng đầu thực địa. Hắn phụ trách tổng hợp tin tức, báo cáo trực tiếp. Lúc này trong bộ đàm phát ra báo cáo nhân viên thực địa. Đối tượng đang ở phố An và Trường An, nhà hàng Tôm Hùm, hình như còn câu được một cô gái, thân phận chưa rõ. Rất nhanh, ảnh chụp trộm đã được gửi về, chỉ có mặt bên, lão già điên đó đang cùng một nữ nhân trung niên tươi cười nâng chén mời nhau. Trông không hề giống gặp mặt mật mưu gì cả, ít nhất thì có vẻ chẳng liên quan tới chuyện vừa mới xảy ra trên con đường vắng kia. Cân nhắc hồi lâu, Diệp Thiên vẫn không đưa ra được chú ý gì, liền nhìn về phía chủ nhiệm Phạm. Phạm Văn Kiệt bình tĩnh cười nói: Nếu như tổ chức đa cấp cũng có khảo sát cán bộ, tôi nghĩ không có kết quả nhanh chóng được đâu, cậu không nên sốt ruột. Diệp Thiên cũng cười theo, vấn đề là bọn họ thì biết rồi, nhưng hai người kia chưa biết, rốt cuộc sẽ thành ra thế nào, ai có thể đoán trước được. Cái cảm giác vận mệnh nắm trong tay người khác không dễ chịu chút nào, chỉ nhìn mà không thể làm gì càng khiến người ta cồn cào ruột gan. Diệp Thiên còn trẻ, được một lúc lại hỏi Sư Trường Lạc, theo kinh nghiệm của anh mà nói thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chính như chủ nhiệm Phạm nói rồi đấy, chúng đang khảo sát. Theo như kinh nghiệm của tôi, chỉ cần đối phương phát hiện ra chút nghi phạm nào thôi cũng sẽ ngay lập tức cắt đứt mọi liên hệ với người mới, xóa bỏ các tụ điểm. Còn người của chúng ta thì đương nhiên chịu chút đau khổ da thịt là khó tránh khỏi. Nó không chừng đó cũng là một phần khảo sát. Lúc chưa xảy ra chuyện thì Lạc Quan Kỳ lo lắng trùng trùng, vì ông luôn thấy có vấn đề trừ khi làm xong trục thời gian. Khi chuyện xảy ra rồi thì ông ta lại thoải mái hơn hẳn. Điều này trực tiếp khẳng định suy đoán của ông ta là đúng. Sự Trường Lạc, anh đừng hiểu lầm nhé. Sao tôi cảm thấy chuyện này lại còn làm anh vui vẻ? Diệp Thiên Uyên truyền hỏi. Đó là vì tôi biết chuyến này chắc chắn sẽ không uổng phí. Phương thức hành động và cơ cấu tổ chức của một tập đoàn tội phạm rất có ý nghĩa tham khảo đối với vụ án tương tự. Chúng ta đang tiến vào tầng cấp mà chưa từng tiếp xúc trước đây. Lạc Quan Kỳ hưng phấn. Dù vụ khảo sát thất bại, ít nhất bọn họ đã biết có chuyện này rồi. Nếu có cơ hội lần nữa, bọn họ sẽ qua được. Đây là bước tiến lớn. Hơn nữa, đó rằng vụ án họ đang tiếp xúc không hề đơn giản. Đây là bệnh chung của cảnh sát. Vụ án càng lớn, hứng thú bọn họ càng cao. Còn không phải sao, dám dùng cảnh sát già để khảo sát cán bộ. Điều này gián tiếp cho thấy tầm nghiêm trọng của vụ án. Không bài trừ khả năng tổ chức đa cấp này còn dính líu tới xã hội đen, không đơn thuần là một đám lừa đảo nữa. Ăn cơm đi, chúng ta có sốt ruột cũng không tra ra kết quả đâu. Tôi cũng đang hưng phấn đây, bọn chúng không gặp chúng ta thì thôi, giờ gặp rồi, tôi không tin còn không lôi được cái đuôi hồ ly của chúng ta. Phạm Văn Kiệt vỗ tay mấy cái, đứng dậy gọi mọi người đi ăn cơm. Mỗi người nhìn vấn đề theo một góc độ khác nhau. Lạc Quan Kỳ coi đây là cơ hội tích lũy thêm tư liệu cho hồ sơ đa cấp của mình. Phạm Văn Kiệt nhìn thấy một vụ án lớn, tương ứng sẽ có thành quả lớn đang đợi ở phía trước. Nắm lấy được hay không là ở mình. Còn Diệp Thiên nhìn thấy sự nguy hiểm, lo lắng cho an nguy của người bên mình, thứ đến lo cho sự nghiệp. Ba người, mỗi người mang theo tâm tư, ngừng thảo luận đi ăn cơm. Bóng đêm buông xuống đồi, phong cảnh đêm khuya của thôn làng phương Bắc, dùng bốn chữ đẹp không tả xiết còn không đủ hình dung. Rời xa đô thị với đủ thứ ô nhiễm, ánh sáng, âm thanh, khói bụi, ở nơi này ngẩng đầu lên nhìn sao trời, những ngôi sao lấp lánh giống như những viên bảo thạch khảm lên tấm lụa đen, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Mở cửa sổ xe ra, gió đêm ùa vào mang theo hương thơm của cỏ xanh và ngô non. Trong màn đêm thi thoảng bay ra mấy con đom đóm tung tăng bay múa. Trong cảnh đẹp đó, chiếc xe quỷ dị kia đỗ lại ở bên đường, đợi rất lâu mới khởi động. Đi được không xa, rời khỏi đường quốc lộ, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, đỗ lại ở một ngôi nhà có tường bao quanh. Trong đêm tối, bóng người thấp thoáng mấy tiếng thì thầm, báo cáo cả chặng đường chẳng có được chút thu hoạch nào. đương nhiên không phát hiện ra điều gì lại là kết quả tốt nhất. Người có vẻ là đứng đầu trong số đó mặc cảnh phục, vặn cái đèn dự phòng đưa cho hai người vừa mới về, chỉ xe cảnh sát đỗ ở trong sân. Hai người đó lập tức bắt tay vào công việc. Xe cảnh sát khởi động, phích cắm được cắm vào dây điện, một cái máy sấy tóc cỡ nhỏ phun ra luồng gió vụ vụ chiếu vào thân xe cảnh sát, vừa tăng thêm nhiệt độ, miếng dán màu lam trên thân xe liền bong ra, hai chữ công an được xé xuống, tiếp sau đó là quốc huy, rồi chiếc còi báo nằm châm hút trên nóc xe cũng được tháo nốt. Chẳng bao lâu, chiếc xe cảnh sát Gu Linh thường thấy ở các huyện đã biến thành một chiếc xe van màu trắng bình thường từ không thể bình thường hơn. Người kia tắt máy đi vào trong phòng. Bóng đêm ngày một dày đặc, dày tới mức trong bóng đêm không tan đó, không biết còn bao nhiêu chân tướng bị che giấu. Căn phòng nhỏ, đầu bị trùm mũ, mắt có mở to cũng chẳng thấy được gì, hai tay bị còng vào song sắt không thể cử động được. Mộc Trần đã giữ tư thế này mấy tiếng rồi, không có bất kỳ động tĩnh nào hết. Trong trạng thái mắt bị che kín, Mộc Trần không thu được mấy thông tin, nhưng không phải là không có gì. Nơi này nhiệt độ không cao, hơn nữa lại có chút ẩm thấp, đối với y mà nói là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Y học tâm lý học nên biết đó, mọi hoàn cảnh yên tĩnh có tác dụng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi của cá thể. Đúng vậy đấy, khi mắt không nhìn được, tai không nghe thấy, sẽ khiến bộ não tự tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra, tiềm thức sẽ phóng đại vô hạn mối nguy hiểm không rõ đó, khiến sợ hãi càng lớn. Đó là nguyên nhân vì sao thanh đao treo trên đầu có thể chém xuống bất kỳ lúc nào, chính là nỗi sợ hãi lớn nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Tư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.